Tức nhà mở quay người lại. Trên khóe miệng, chút vụn còn sót lại cổ hoàng quế cao. Trên tay còn cầm nửa khói thừa bỏ vào lấp đầy miệng. Hóa ra nàng không phải run run khóc. Rõ ràng vui mừng nhấm nháp ăn nốt điểm tâm mà. Nếu lúc này nàng biết vì một phen trêu chọc của mình mà khiến Tỷ Nhi tưởng thật, có nữa vì nàng xuất đầu, vì nàng đi tìm chiến sanh ca lý luận, không biết nàng có thể vui thích như thế hay không, có thể muốn vả miệng mình mấy cái hay không. Nhạc Nhi cùng Hỷ Nhi lướt qua nhau, nhìn vẻ mặt Hỷ Nhi nghiêm túc, đi rất nhanh phía trước. Ngay cả mình kêu, nàng cũng không lên tiếng trả lời, rất là buồn bực. Nha đầu kia sao lại như thế chứ? Qua nhà liền hướng Thất Nhàn hỏi. Thất Nhàn chỉ nói, nữ nhân thôi, mỗi tháng luôn luôn có vài ngày như vậy, mặc kệ nàng ấy. Nhạc Nhi cái mặt chẳng hiểu ra sao, cô nhân nhà nàng đang nói cái gì đây, cái gì mà lộn xộn. Vì thế tự động loại bỏ, nói, phu nhân, ân phu nhân. Không đợi nàng nói xong, Thất Nhàn liền đánh gãy. Có thai thôi, ta biết. Nhạc Nhi nói tiếp, cha rất là cao hứng, ban cho ân phu nhân rất nhiều thứ. Cao hứng, cái mặt thằng kia có thể có được biểu tình cao hứng thì sẽ như thế nào? Thất Nhàn bĩu môi, chỉ nghe Nhạc Nhi nói, phu nhân các phòng còn lại đều chuẩn bị lại chúc mừng. Phu nhân, chúng ta cũng chuẩn bị không? Chuẩn bị, chúng ta rút kinh nghiệm đi theo đại bộ phận đám đông. Thất Nhàn nói, từ sau sự kiện gia yến, nàng nhận được giáo huấn rất thương đau kìa. Sau đó, khiến cho nàng không thể không làm công việc đặc thù, là phải bỏ nha đầu chuyên môn tìm hiểu tình báo hậu viện, tùy tình hình bảo trì quan hệ chặt chẽ cùng đại chúng. Từ trong đống châu báo gia ban cho, chọn một ít là được. Thất Nhàn lại phân phó, dù sao cũng là của chiến sanh ca, nàng thuận tay lấy ra đền đáp cũng tốt lắm. Hơn nữa, cho đồ của người khác thì sẽ không đau lòng. Màn đêm buông xuống, diễn sinh ca ở một ngày hoàn toàn không thích hợp, cư nhiên xuất hiện trong sân của Thất Nhàn. Thất Nhàn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay rất bình thường nha, lộ ra ánh trăng mà không phải là mặt trời nha. Nhưng sao đại gia này cũng giống như một mặt trời to lớn, chiếu rọi sân của nàng thế. Chuyện hôm trước, nàng có thể lý giải, do mình ở trong gia yến nổi bật một phen. Tuy rằng cũng không phải là ý của mình, nhưng tóm lại đã đạt tới hiệu quả dẫn chiến sanh ca. Hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Không phải phòng 24 kia mang thai sao? Hắn phải xuất hiện ở sân ân phu nhân để hỏi thăm ân phu nhân kia mới đúng, mà chạy đến chỗ nàng nơi này. Sau đó, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng. Dạ, ngài có phải đi lầm đường hay không? Thất Nhàn rốt cuộc nhịn không được, hoài nghi hỏi ra miệng. Dạ biết đường. Diễn sinh ca thản nhiên mở miệng. A, biết hắn chính là diễn si, không phải lộ si. Thất Nhàn bị vùi, nhưng mà nàng muốn hỏi không phải là cái này. Dạ, ân phu nhân mang thai. Thất Nhàn lại nói. Ta biết. Diễn sinh ca đáp. Hắn có ý tứ gì, một câu ta biết cũng nói được không mặn không nhạt. Nhưng là hành động của hắn hoàn toàn không có thuyết minh ra, hắn có phản ứng gì sau khi biết nhà. Lập tức, Thất Nhàn cũng quẹo vào. Dạ, đêm nay, ngài hẳn là nên đi chỗ ân phu nhân kia. Dạ, đi chỗ nào, không cần người thông báo. Diễn sinh ca nhìn nàng nói. Thất Nhàn quán giận. Đúng, hắn là đại gia. Thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Tuy nhiên không cần thông báo cho nàng. Nhưng hắn có thể đừng chạy đến chỗ nàng hay không? Nàng đã muốn thành cái bia cho mọi người trong hậu viện chỉ trích. Nàng cũng không muốn ngày hôm sau bị ân phu nhân kia bắn tên lén giết chết. Sau đó tin tướng sẽ truyền ra. Cơ gia nhị thập ngũ tiểu thiếp vì tranh thủ tình cảm trong hậu viện bị chết khi chưa được 18 xuân xanh. Chuyện này là sự kiện châm chọc đến cỡ nào, anh minh cả đời của nàng chẳng phải đã bị hủy bởi chuyện này sao? Chương 18 Nhật Thụy đến thăm. Diễn sanh ca chăm chú nhìn Thất Nhàn một trận, cơ hồ muốn từ đó nhìn ra chút gì.

Cái nha đầu kia cũng rất thành thật, tuy nhiên vì phu nhân người kiêu hoàng. Nói phu nhân không có cha sẽ không sống được, cha chính là động lực sống sót của phu nhân. Phu nhân là thiệt tình đối với cha, yêu cha trăm ngàn lần không thể quên phu nhân. Tiếp theo, thất nhà đã nghe không nổi nữa rồi, chỉ nghe đầu óc oanh nổ đùng một tiếng. Tóc, quá sốc rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.